Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc, lệnh hồ lão tổ cứ việc cảm thấy Lạc Hồng danh tự có chút quen tai, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Hoàng Phong Cốc nguyên anh kỳ tu sĩ tuyệt tự sự tình đặt ở trong lòng của hắn đã rất nhiều năm, lại không giải quyết. Đãi hắn ngày sau đi Tây Phương, Hoàng Phong Cốc khó tránh khỏi bị chia cắt hầu như không còn. Đây là tu tiên giới trạng thái bình thường, mạnh được yếu thua, không phân thiện ác. Muốn phòng ngừa việc này, trong môn phái nhất định phải có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn, cho nên không đợi Lạc Hồng đáp lại, lệnh hồ lão tổ liền không kịp chờ đợi mà nói, đạo hữu chỉ cần gia nhập Hoàng Phong Cốc, kết anh hết thảy chuẩn bị, đều có thể từ môn phái giải quyết, lão phu cũng có thể tự mình chỉ đạo ngươi, chỉ cần ngươi kết anh thành công, lão phu có thể lập tức để ngươi trở thành thái thượng trưởng lão, mà lại chắc hẳn đạo hữu cũng biết rõ, lão phu thọ nguyên đã không nhiều, chờ đến lão phu tọa hóa kia một ngày, Hoàng Phong Cốc cùng lão phu cả đời này sưu tập bảo vật, đều sẽ là đạo hữu. Lệnh hồ lão tổ điều kiện không thể bảo là không hậu đãi, hắn đây quả thực là muốn đem toàn bộ Hoàng Phong Cốc cùng chính hắn, cũng đưa cho Lạc Hồng, mặc dù che giấu thực tế thọ nguyên, nhưng đây cũng là để bảo đảm Lạc Hồng không phải có ý khác người, là hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá rất xin lỗi, kết anh sự tình ngươi thật đúng là không có ta biết được rõ ràng, vãn bối ở đây cảm ơn tiền bối hậu ái, nhưng đối với kết anh một chuyện, vãn bối tự có tính toán, ngày khác nếu có thể kết thành nguyên anh, vãn bối ổn thỏa cái thứ nhất cân nhắc tại Hoàng Phong Cốc an thân. Liền liền Đổng Học Long cùng Phiền Mộng Y nghe lệnh hồ lão tổ điều kiện, cũng không khỏi kích động đến khó tự kiềm chế. Lạc Hồng nhưng không có nhiều hơn cân nhắc, một ngụm từ chối nói. Lệnh hồ lão tổ hiển nhiên cũng bị Lạc Hồng quả quyết cho kinh đến, sửng sốt tốt một lát, mới nói, vậy lão phu liền lặng chờ hồi âm, cáo từ. Lạc Hồng chắp tay thi lễ về sau, mang theo Phiền Mộng Y không lưu luyến chút nào hướng đi ra ngoài. Tổ sư, vì sao không còn khuyên nhủ? Đổng Học Long nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn làm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy là trưởng môn, nhưng cũng không biết rõ lệnh hồ lão tổ chân thực tình huống, thật đúng là coi là qua không được mấy năm, Hoàng Phong Cốc liền muốn tao ngộ đại họa, mỗi một cái có thế tu luyện tới giả anh tu sĩ, không khỏi là tâm trí kiên nghị hạng người, phải nói ta cũng nói rồi, hắn đã cự tuyệt, chắc là bên ngoài có khác kết anh cơ duyên. Lệnh hồ lão tổ mệt mỏi nhéo nhéo khóe mắt, lại mở miệng bàn giao nói, ngươi đi dò ra Lạc Hồng cái tên này, lão phu luôn cảm thấy quen tai. Ai là? Đổng Học Long thở dài một tiếng, lĩnh mệnh lui ra. Độc Kiếm Phong bên ngoài, Lạc Hồng đã hóa thành độn quang, bọc lấy Phiền Mộng Y hướng Yểm Nguyệt Tông phương hướng mà đi. Hắn bởi vì bị lệnh hồ lão tổ lưu lại một lát, lúc này Độc Kiếm Phong phụ cận đã không nhìn thấy tu tiên giả thân ảnh, nhưng hắn mới phi độn nửa canh giờ, thần thức liền cảm ứng được bốn đạo kết đan kỳ tu sĩ khí tức. Chính là ba cái kia mặt hoa tu sĩ, cùng cái kia hư hư thực thực thụ thương tu sĩ. Lạc Hồng lúc đầu lúc không muốn quản việc này, nhưng hắn một cái là tiện đường, một cái khác cũng là nghĩ biết rõ Mạc Lan Nhân mưu đồ, bảo đảm những này gia hỏa sẽ không ảnh hưởng đến hắn kết anh, liền trợ giúp Phiền Mộng Y thu liễm lại khí tức tới gần. Vô Danh Sơn Phong bên trên, ba tên mặt hoa tu sĩ đứng tại một khối trên đá lớn, tựa như ăn chắc đối phương nhìn xem độc lập với một khối đá nhọn trên tu sĩ. Các ngươi đưa nàng thế nào? Người này bỗng nhiên giật xuống mang theo mũ rộng vành, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, mười điểm tức giận lại lo lắng nói, ha ha, cái kia phản đồ bây giờ còn chưa chết, nhưng ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhóm chúng ta muốn đồ vật, nàng lập tức liền sẽ chết. Cầm đầu mặt đỏ tu sĩ nghiêm nghị quát, ta muốn gặp nàng. Áo đen tu sĩ che lấy ngực phải, không cam lòng yếu thế địa đạo, hiển nhiên hắn cũng không tín nhiệm đối diện ba người. Hừ, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, đem đồ vật giao ra. Nếu không, hai người các ngươi đều phải chết. Mặt trắng tu sĩ tính tình rất gấp, đang khi nói chuyện thả ra khí tức, một bộ lập tức muốn động thủ bộ dáng. Áo đen tu sĩ thấy thế kẹp ra một tấm tiểu na di phù, phòng bị đối phương đột nhiên tập kích. Huynh đệ đừng nóng vội, nhưng hắn gặp một lần cũng không sao, cầm đi. Một bên mặt đen tu sĩ vỗ vỗ mặt trắng tu sĩ bả vai, đem chi kia nửa thành pháp bảo ngọc trâm thả tới. Chương 299, mau giết cùng Di Ngôn. Áo đen tu sĩ khẩn trương tiếp nhận ngọc trâm, đem tiểu na di phù áp vào vai trái, không xuất thủ đến đánh ra một đạo pháp quyết. Xinh đẹp, ngươi tuyệt đối không thể có sự tình a. Pháp bảo này ngọc trâm chính là áo đen tu sĩ tự tay là một vị Mạc Lan nữ tử luyện chế, mặc dù còn chưa luyện thành hắn gian tế thân phận liền bị phát hiện, nhưng cũng dung nhập vị kia Mạc Lan nữ tử tinh huyết, có thể bằng vào hắn cảm ứng, nhìn ra đối phương trạng thái, pháp lực cột sáng đánh tới Ngọc Trâm trên về sau, một tầng màu vàng kim nhạt cấm chế màn ánh sáng nổi lên, lập tức vỡ nát thành quan điểm. Áo đen tu sĩ còn chưa trị minh bạch cái này dị trạng lý do, chỉ thấy Ngọc Trâm trên huyết quang lóe lên, sau một khắc lại liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này, các ngươi giết nàng. Nam tử áo đen phát ra tiếng than đổ quyên trên rỉ, hai mắt sung huyết nhìn xem Mặt Hoa ba người. Ha ha, loại này phản đồ, chúng ta tự nhiên là muốn giết chi cho thống khoái. Các ngươi liền bỏ mặt ta trộm lấy tình báo sao? Áo đen tu sĩ không chịu tin tưởng hét lớn, đồng thời trong lòng hối hận ngàn vạn. Nếu là hắn liều mạng trọng thương bất trị, trực tiếp trở về Yểm Nguyệt Tông, xinh đẹp cũng sẽ không chết thảm. Người yêu vừa chết, áo đen tu sĩ lại không lo lắng, liền muốn kích phát tiểu na di phù bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới thôi động pháp lực, mãnh liệt đầu váng mắt hoa cảm giác liền làm hắn thân thể lay động. Ngươi những này cửu quốc minh gian tế xưa nay là đem tình báo giấu ở trong đầu. Ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta sẽ tin tình báo ngọc giản loại này không tồn tại sự vật sao? Cái này ba cái Mặt Hoa tu sĩ đến từ Mạc Lan nhân thứ hai bộ lạc, chuyên môn phụ trách trừng phạt trừ gian mãnh. Loại này kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, căn bản không phải một cái tại thi hành nhiệm vụ lúc sẽ cùng trại địch nữ tử rơi vào bể tình không hợp cách gian tế có thể so sánh. Lúc này, áo đen tu sĩ đã không tì vết đi nghe đối phương chế giễu, hắn lắc lư hai lần đầu, ý đồ khu trừ choáng váng cảm giác, nhưng cái này không thể nghi ngờ cuối cùng đều là thất bại. To lớn tuyệt vọng ngược lại làm hắn nghĩ minh bạch cái gì, cúi đầu nhìn về phía cái kia cầm ngọc trâm tay, cái gặp kinh mạch đều đen, huyết nhục gần như hoại tử. 10. Tuyệt độc. Ngươi, các ngươi thật là để mắt ta. Áo đen tu sĩ đau thương cười một tiếng, biết rõ thập tuyệt độc không có thuốc nào cứu được hắn, lập tức tuyệt sống sót tâm tư, chán nản ngã ngồi tại đất. Ngay tại lúc Mặt Hoa ba người coi là nhiệm vụ hoàn thành, muốn hủy thi diệt tích lúc, áo đen tu sĩ phía sau lưng đột nhiên thoát ra một chi lệnh tiễn, bay thẳng mấy trăm trượng không trung, theo ầm ầm một tiếng nổ vang, lệnh tiễn nổ ra một cái to lớn Yểm Nguyệt Tông tông huy. Mặt Hoa ba người nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên biết nơi đây không thể ở lâu, nhưng vì bài mặt đỏ tu sĩ tự hồ đã nhận ra cái gì không đúng, dưới mặt nạ song đồng bắn ra linh quang, hướng một đóa bạch vân quét qua, lại soi sáng ra hai đạo bóng người. Ba người đều là kinh hãi, đột nhiên ý thức được nhóm người mình đi lời nói, lại cũng tại hai người này trong mắt cùng trong tai, thật sự là không may, kia mặt đỏ tu sĩ lại tu luyện hiếm thấy linh đồng thần thông, mắt thấy ba người khí thế hung hăng đánh tới. Lạc Hồng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không phải sợ bọn hắn, mà là cái này lệnh tiễn một vang, sợ là Yểm Nguyệt Tông người chẳng mấy chốc sẽ đến. Cũng may, đối phương cũng sợ bị Yểm Nguyệt Tông tu sĩ bắt lấy, tồn lấy tốc chiến tốc thắng tâm tư, cái này nhưng cùng Lạc Hồng không mưu mà hợp, vì không đồng ý phiền mộng y trở thành liên lụy, Lạc Hồng đón Mặt Hoa ba người đáp xuống, cảm ứng được Lạc Hồng kết đan hậu kỳ pháp lực khí hơi thở, ba người mặc dù không có chủ quan, nhưng cũng không có bởi vậy e ngại. Dù sao cầm đầu mặt đỏ tu sĩ cũng là kết đan hậu kỳ tu vi, hai người khác thì có kết đan trung kỳ tu vi, lấy thực lực như vậy, diệt sát một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ là khẳng định, đối phương có dũng khí chính diện chào đón, đại khái một là vì bảo hộ bên cạnh hắn trúc cơ nữ tu, hai là muốn trì hoãn thời gian, chờ đến Yểm Nguyệt Tông cao giai tu sĩ trợ giúp, toàn lực xuất thủ, đừng cho hắn trì hoãn thời gian. Mặt đỏ tu sĩ tự cho là xem thấu Lạc Hồng mưu đồ, lúc này ra lệnh, thế là ba người riêng phần mình bấm pháp quyết, phân biệt huyễn hóa ra một đầu sườn sinh hai cánh hỏa hổ, một cái bạch thân mắt đỏ lạnh rắn, một cái sắc vũ khoác thân đen điêu, sau đó đồng thời hướng về phía Lạc Hồng một chỉ. Đột nhiên, cái này ba cái từ linh thuật huyễn hóa mà thành dị thú, đồng thời bay vụt hướng Lạc Hồng, hổ phát rắn cắn ưng kích, giữa lẫn nhau phối hợp 10 điểm hoàn mỹ, nhưng ở những công kích này rơi xuống Lạc Hồng trên người trước một khắc, quanh người hắn bạch quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện lúc, không ngờ kinh gần sát ba người, hiện lên đá bay tư thái, bay thẳng mặt đen tu sĩ mà đi, điện quang hỏa thạch ở giữa, mặt đen tu sĩ chỉ tới kịp hướng tự thân hộ thể linh tráo bên trong quán thâu pháp lực, mà Lạc Hồng trên đùi phải đã bao khỏa một tầng hắc quang. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, mặt đen tu sĩ nhục thân giống như vừa rồi lệnh tiễn nổ tung, đúng là bị Lạc Hồng kia đủ để hàng giao cùng bạo cự lực lăng không đá bể, diệt sát mặt đen tu sĩ về sau. Lạc Hồng lập tức quay thân vung cánh tay, một quả đen xì hạt châu bắn ra, thẳng hướng mặt trắng tu sĩ bay đi, đồng bạn nổ thành bọc máu hoảng sợ còn quanh quẩn tại mặt trắng tu sĩ trong lòng, thế là hắn thấy một lần tự mình thành Lạc Hồng mục tiêu kế tiếp, trong tay pháp quyết lập tức biến hóa, trước người ngưng tụ ra một mặt kết đầy hàng sương băng tinh cự thuẫn. Lúc này, chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ trấn hải châu xoay tít bay tới, trong phút chốc bành trướng đến phòng ốc lớn nhỏ, tràn ngập mặt trắng tu sĩ tầm mắt. Không, mặt trắng tu sĩ chỉ cùng hét thảm một tiếng, trước người băng tinh cự thuẫn liền bị ép thành bột mịn, đập vào trên người hắn. Lạc Hồng không có đi xem chính trực rơi hướng phía dưới ngọn núi trấn hải châu, tràn đầy sát ý ánh mắt để mắt tới cầm đầu mặt đỏ tu sĩ, trong mắt dần dần nổi lên ngân quang. Nhưng mà, ngay tại thi triển ngân linh đồng trước một khắc, mặt đỏ tu sĩ đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa, độn hướng phương xa. Mặc dù vẻn vẹn giao thủ ngắn ngủi mấy tức, cũng đã nhường mặt đỏ tu sĩ nhận rõ địch ta chênh lệch. Hai tên đồng bạn trong nháy mắt chết thảm, nhưng hắn khắc sâu ý thức được, nếu là lưu lại giao thủ, tự mình trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc, bỏ chạy mới có một chút hy vọng sống. Kết đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay cực kỳ kinh người, hơn không nói đến đối phương còn vận dụng gia tăng tốc độ bay linh thuật. Lạc Hồng lông mày ngưng tụ, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, khi thì phi độn khi thì thuấn di đuổi theo. Hai người ly khai về sau, Phiền Mộng Y chậm rãi bay xuống, đưa tay một nhíp, đem chết đi kia hai tên Mạc Lan pháp sĩ túi trữ vật thu tới trong tay, nhìn chằm chằm túi trữ vật nhóm nhìn mấy tức, Phiền Mộng Y không khỏi cười khổ lắc đầu nói, sư phụ, ngươi vẫn là mau mau kết anh đi, đây cũng quá ức hiếp người. Cảm thán xong, Phiền Mộng Y bay về phía đã nằm trên mặt đất thoi thóp áo đen tu sĩ, xuất phát từ cẩn thận nàng không có áp sát quá gần. Lúc này áo đen tu sĩ đã toàn thân biến thành màu đen, khí độc công tâm, bất cứ lúc nào đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Tự hồ là đã nhận ra đến gần Phiền Mộng Y, hắn giãy dụa lấy phun ra bốn chữ, thánh thú. Bảo kính, vừa mới nói xong, áo đen tu sĩ trong miệng liền tuôn ra đại lượng máu độc, gắt gao nắm lấy nhiễm độc ngọc trâm, khí tuyệt mà chết, thật mạnh độc, mà ngay cả nguyên thần cũng không có lưu lại. Phiền Mộng Y e ngại lui ra phía sau mấy trượng, để tránh tự mình cũng nhiễm phải cái này kinh khủng kịch độc. Đúng lúc này, xa xa chân trời truyền đến vài tiếng tiếng vang và mấy đạo nhan sắc khác nhau linh quang, nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Phiền Mộng Y an tâm chờ giây lát, chỉ thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh. Chỉ là quét mắt kia áo đen tu sĩ, xác nhận hắn đã khí tuyệt, Lạc Hồng liền bắt lấy Phiền Mộng Y bả vai, hóa thành một đạo độn quang đã đi xa, trọn vẹn thoát ra ngàn dặm. Lạc Hồng mới mang theo Phiền Mộng Y rơi vào một tòa cỡ nhỏ trong phường thị, ẩn tàng tu vi vào ở một gian khách sạn. Sư phụ, túi trữ vật, vừa mới an toàn rồi, Phiền Mộng Y liền đưa nàng thu lấy túi trữ vật hai tay dâng lên. Lạc Hồng mặt không thay đổi nhận lấy về sau, trầm giọng hỏi, kia áo đen tu sĩ cuối cùng nhưng có nói cái gì? Có, hắn nói, thánh thú, cùng, bảo kính. Lạc Hồng con mắt lập tức nhíu lại, việc này phiền phức trình độ viễn siêu hắn mong muốn. Chương 300, tiến công Mạc Lan Nhân. Mạc Lan Nhân cái gọi là thánh thú, chính là linh giới yêu thú, hắn bản thể tu vi không có hợp thể, cũng có luyện hư, thần thông chi xa hơn siêu nhân giới tu tiên giả tưởng tượng, bực này cường hãn yêu vật sở dĩ nguyện ý che chở nhân giới nhân tộc, tất nhiên là có chính nó mục đích, bình thường tới nói, cũng là vì tránh né thiên kiếp. Tại linh giới, luyện hư trở lên tu vi mỗi 3.000 năm liền phải độ một lần lớn thiên kiếp, lại mỗi vượt qua một lần sau lớn thiên kiếp liền sẽ lợi hại rất nhiều, còn có thể theo thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Hai tộc nhân yêu độ lớn thiên kiếp số lần kỷ lục cao nhất là 20 lần, mà vì không tại lớn dưới thiên kiếp bỏ mình nói diệt, một số nhỏ yêu thú chọn để cho mình thân ngoại hóa thân lén qua đến hạ giới. Cứ như vậy, cho dù bản thể tại lớn dưới thiên kiếp khói tan mây tạnh, chỉ cần thân ngoại hóa thân vẫn còn, không coi là triệt để tử vong, còn có trùng tu cơ hội, có thể cái này phi thăng khó, hạ giới hơn khó, nếu không có hạ giới sinh linh phối hợp, căn bản là không thể nào. Từ xưa đến nay, Mạc Lan Nhân trải qua vô số cố gắng, vẫn chưa đem thánh thú thân ngoại hóa thân nên chí nhân giới, có thể thấy được hắn đến cỡ nào không dễ. Chỉ khi nào bọn hắn thành công, thu hoạch đến ích lợi chính là không gì sánh được to lớn. Cái này thánh thú hóa thân tu luyện đến hóa thần cảnh giới kia là không có vấn đề gì cả, đương nhiên cái này cần thật dài thời gian. Ngoài ra, thánh thú hóa thân cũng có thể lập tức cho chỗ tốt, mềm có đến từ linh giới thần công bí pháp, cứng rắn có thông qua thánh vật có thể mượn đến càng nhiều cách giới chi lực, tương đương với trong tộc thêm ra một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vẫn là thần thông viễn siêu cùng giai cái chủng loại kia. Cho nên việc này nếu là liên quan đến Mạc Lan thánh thú, đó chính là liên quan đến mấy chục năm sau Mạc Lan Nhân cùng Thiên Nam tu tiên giới đại chiến. Mà trận chiến này liên quan đến Mạc Lan Nhân sinh tử tồn vong, Lạc Hồng tin tưởng đối phương nguyện ý nỗ lực cái giá cực lớn, chính là dẫn xuất Mạc Lan thần sư đến cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng vội vàng đem ba cái kia Mạc Lan pháp sĩ túi trữ vật kiểm tra một phen, sợ có lưu cái gì truy tung ấn ký. Kết quả cái này không tra không biết rõ, ra một cái giật mình, cái này ba người trong túi trữ vật cũng có một khối hiện ra huyết quang đá tròn. Lạc Hồng vội vàng đem bên trong cũng không bao nhiêu đáng tiền đồ vật vừa thu lại, bắt lấy Phiền Mộng Y liền tế ra một tấm tứ tượng Na Di Phù. Tứ sắc quang mang lóe lên về sau, hai người truyền tống đến Lạc Hồng trước đó dùng thuật độn thổ bồi dưỡng, một tòa số ngoài trăm dặm dưới mặt đất an toàn trong phòng, mà nửa canh giờ không đến, một vị nho sinh trung niên liền xuất hiện ở Lạc Hồng đợi qua trong phòng khách. Hắn đầu tiên là sắc mặt âm trầm liếc nhìn một vòng, lại thả ra thần thức điều tra chu vi 200 dặm bên trong tình huống. Cuối cùng chẳng được gì, nho sinh trung niên nhướng mày, nhíp qua mặt hoa ba người túi trữ vật, thân hình tiêu không một tiếng động giảm đi. Cỡ nhỏ phường thị ngoài mấy chục dặm một tòa trang viên bên trong, nho sinh trung niên thân hình dần dần xuất hiện, ba đạo ngồi xếp bằng bóng người đột nhiên mở mắt. Trong đó một vị thân mang đại hồng áo bào pháp sĩ mở miệng hỏi, trọng thần sư, nhưng có bắt được diệt sát lão phu kia ba vị tộc nhân tu sĩ? Người này kịp thời phát hiện trong túi trữ vật vết máu thạch, quả quyết dùng không gian loại thần thông hoặc là phù lục bỏ chạy. Bản thần sư lúc chạy đến, không gian ba động đã cực kỳ nhạt, không cách nào truy tung. Nho sinh trung niên nhíu mày lắc đầu, thần sắc buồn rầu, người này tốt giảo hoạt. Áo bào đỏ pháp sĩ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, chết đi ba cái pháp sĩ đều là hắn bộ lạc bên trong tinh nhuệ, ngày sau là có nhiều khả năng tiến giai thượng sư, vậy mà tại trong chốc lát liền đều vẫn lạc. Theo hà thượng sư ba vị tộc nhân hồn đang dập tắt tốc độ xem, bọn hắn nên là bị nguyên anh kỳ tu sĩ đánh lén. Trọng thần sư, ngươi cho rằng chúng ta mưu đồ phải chăng đã bị cửu quốc minh biết được? Trong ba người khô gầy lão giả không thèm quan tâm ba tên kết đan kỳ pháp sĩ sinh tử, chỉ quan tâm bọn hắn khổ tâm mấy chục năm mưu đồ. Bản thần sư đến hiện trường lúc cũng không gặp được cửu quốc minh tu sĩ, mà kia đánh cắp tình báo gian tế đã bỏ mình, cho nên vị kia không biết tên nguyên anh tu sĩ là duy nhất có khả năng biết rõ chúng ta mưu đồ, kia không phải tương đương với bị cửu quốc minh biết được mà. Áo bào đỏ pháp sĩ bỗng nhiên siết chặt nắm đấm nói, ha ha, ta ngược lại cho rằng chưa hẳn như thế. Trong ba người vị cuối cùng là cái vành tai quá lớn, một mặt phúc trạng thái phụ nhân, lúc này lại cười ha hả nói, ồ, Dương phu nhân có gì cao kiến? Trọng tính thần sư cảm thấy hứng thú hỏi, đuổi bắt gian tế một chuyện, chúng ta chưa hề lộ diện, tên kia đánh lén giết người nguyên anh kỳ tu sĩ, quả quyết không có khả năng biết rõ chúng ta tồn tại. Theo nhà trọ sự tình xem, đối phương cũng là tại thoát ly nơi khởi nguồn sau mới phát hiện truy tung ấn ký, cho nên, người này xử lý phát bỏ chạy đến nhà trọ, căn bản không phải vì tránh nhóm chúng ta, mà là vì tránh Yểm Nguyệt Tông tu sĩ. Nói một cách khác, người này chẳng những không phải cửu quốc minh bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ, ngược lại cùng cửu quốc minh rất có hiềm khích. Như thế suy đoán, kia người này khả năng cũng không phải cố ý đánh lén, mà là vừa vặn đi ngang qua trông thấy hà thượng sư ba vị tộc nhân độc chết gian tế một màn kia, tò mò dừng lại một lát, lại bị hà thượng sư tộc nhân phát hiện. Hà thượng sư, ta nhớ được ngươi trong bộ tộc có một môn thông thiên linh nhãn thần thông, ngươi kia ba vị tộc nhân bên trong nhưng có nhân tu luyện. Tai to phụ nhân trật tự rõ ràng phân tích một trận về sau, quay đầu nhìn về áo bào đỏ pháp sĩ hỏi, ta kia tộc nhân phong nhạc thiên phú dị bẩm, đích thật là luyện thành thông thiên linh nhãn, có thể không phải là đánh lén. Ba người bọn hắn phát hiện đối phương là nguyên anh kỳ tu sĩ, trước tiên hoặc là phân chia chạy trốn, hoặc là chính là gửi thư tín cầu viện, làm sao lại tại thời gian ngắn bên trong bị tuần tự diệt đi đâu, chẳng lẽ là kia nguyên anh kỳ tu sĩ ngay từ đầu thu liễm khí tức, nhưng ba người bọn hắn sinh ra ngộ phán, quyết định giết người diệt khẩu. Áo bào đỏ thượng sư càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thế, bởi vì căn cứ tai to phụ nhân suy đoán, người này cùng cửu quốc minh có rạn nứt, tại kỳ cảnh bên trong thu liễm khí tức, điệu thấp làm việc là vô cùng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, kia quả thực là vận khí không tốt. Chư vị đều biết kia thập tuyệt độc phát tác nhanh chóng, chỉ cần vị kia không biết tên nguyên anh kỳ tu sĩ không phải cố ý cứu người, tại hắn giải quyết xong hà thượng sư ba cái tộc nhân trước, kia gian tế nên khí tuyệt bỏ mình, cho nên ta cho rằng kia gian tế cực khả năng cũng không đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Tai to phụ nhân rất là tự tin có kết luận nói, suy đoán của nàng không thể nói sai. Lạc Hồng hoàn toàn chính xác chưa kịp cùng áo đen tu sĩ nói chuyện, nhưng là nàng không để ý đến Phiền Mộng Y tồn tại. Phiền Mộng Y từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay, cho nên cũng không lưu lại khí tức, nói cho cùng vẫn là không có nắm chắc 10 phần. Khô gầy lão giả vẫn như cũ không yên lòng nói, lần này chúng ta mưu đồ liên quan đến thánh thú hạ giới, liên quan đến Mạc Lan nhất tộc sinh tử tồn vong, chỉ cần có khả năng liền không thể từ bỏ. Hà thượng sư, mệnh thủ hạ ngươi thám tử giám thị Yểm Nguyệt Tông nhất cử nhất động, nếu không có dị biến, đến lúc đó nhóm chúng ta liền y kế hành sự. Trọng Tính thần sư ánh mắt sáng rực làm ra quyết định sau cùng. Vô Danh Thanh Sơn, áo đen tu sĩ bỏ mình địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có một thân quần áo, cùng mở ra đen nhánh máu độc, chu vi đã đều là Yểm Nguyệt Tông đệ tử, trong đó không thiếu kết đan kỳ trưởng lão, kia Tề Vân Tiêu thình lình ngay tại trong đó. Một lát sau, một đạo bạch quang từ trên trời bên cạnh bay tới, đạt tới Vô Danh Thanh Sơn trên không về sau, hóa thành một vị mang theo khăn che mặt mỹ mạo nữ tử, chính là kia đã có nguyên anh sơ kỳ tu vi Nam Cung Uyển, Nam Cung Sư Thúc. Ở đây kết đan trưởng lão nhao nhao tiến lên chào, tình huống như thế nào, chuyện đã xảy ra nàng đã thông qua truyền âm phù biết được, cho nên Nam Cung Uyển giờ phút này hỏi là đám người điều tra kết quả, nơi đây có hai người bỏ mình, một người thi thể nát khắp nơi đều là, một người khác cũng bị cự vật nện thành thịt muối, không có tìm được túi trữ vật, mặt khác, tại vài dặm bên ngoài, nhóm chúng ta còn tìm đến một cổ thi thể không đầu, túi trữ vật đồng dạng bị người khác lấy mất. Bị độc chết đệ tử bản môn túi trữ vật vẫn còn, nhưng trong đó không có có giá trị đồ vật. Nghe Thường Tiên Tử bay tới Nam Cung Uyển phụ cận, tường tận hồi báo một phen, ngay sau đó ngữ điệu nhất chuyển, tràn đầy hồ nghi mà nói, lệnh hồ tiền bối ở tại chúng ta đến trước đã đến, bây giờ đang ở ngọn núi kia uống trà. Lệnh hồ lão tổ, Nam Cung Uyển đôi mi thanh tú nhăn lại, lệnh hồ lão tổ xuất hiện nhường vốn là nhào sở mê cách thế cục càng thêm hỗn loạn, nàng quyết định tự mình đi chiếu cố đối phương. Nghe Thường, ngươi dẫn người về trước tông môn, ta đi gặp vị kia lão tiền bối. Đạt được Nghe Thường tiên tử đáp lại về sau, Nam Cung Uyển độn quang lóe lên, liền rơi xuống lệnh hồ lão tổ chỗ đỉnh núi. Cái gặp đối phương đã sử dụng pháp thuật xây một tòa thạch đình, ngay tại nhàn nhã uống trà. Nam Cung Uyển trong lòng hơi cảm thấy không vui, lại sắc mặt như thường đi đến phụ cận nói, lệnh hồ đạo hữu, ngươi tới trước một bước, có biết nơi đây xảy ra chuyện gì? Nam Cung đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra? Bất quá là một trận hoàng tước tại hậu giết người đoạt bảo thôi, lệnh hồ lão tổ thần thái nhẹ nhõm nói, lệnh hồ đạo hữu nếu là thăm dò, rất không cần phải, dùng thập tuyệt độc đến giết người đoạt bảo người thật đúng là xa xỉ, bị độc chết tu sĩ là bản môn xếp vào tại Mạc Lan Nhân bên trong nội ứng, nếu không có trọng yếu tình báo, hắn là tuyệt sẽ không khinh động, việc này liên quan đến Mạc Lan Nhân, đạo hữu Hoàng Phong Cốc cũng thân ở trong đó, nếu là biết rõ cái gì, còn xin nói thẳng bẩm báo. Nam Cung Uyển ánh mắt ngưng tụ, không kiêu ngạo không tự ti nói, Mạc Lan Nhân là chúng ta đại địch, lão phu tất nhiên là sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, lão phu cũng chỉ là so quý tông đệ tử đến sớm một bước mà thôi, biết cũng không so quý tông đệ tử nhiều, bất quá, lệnh hồ lão tổ ngữ điệu nhất chuyển, nhìn thẳng Nam Cung Uyển hai con ngươi nói, diệt sát ba cái kia Mạc Lan pháp sĩ người, lão phu lại là có thể đại khái đoán được, Nam Cung đạo hữu có thể từng nghe qua Lạc Hồng chi danh. Gần nhất ẩn hiện tại mảnh này khu vực cao giai tu sĩ, cực có thể là giao dịch hội người tham dự, trong đó có năng lực làm được diệt sát ba cái thực lực không kém cao giai pháp sĩ, người tham dự bên trong cũng chỉ có mấy vị, mà lệnh hồ lão tổ quen thuộc mấy vị kia, cũng sẽ không tạo thành lúc này động tĩnh, bài trừ xuống tới cũng chỉ có vị kia giả anh tán tu Lạc Hồng. Lạc Hồng, Nam Cung Uyển như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại, đột nhiên một đoạn cảm thấy khó xử phủ bụi ký ức bị mở ra. Nàng nhớ tới tự mình đã từng điều tra Hàng Lập thì, đã thấy một cái tên, thần sắc không khỏi biến đổi, nàng quả nhiên biết rõ, lệnh hồ lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, theo Độc Kiếm Phong đến Yểm Nguyệt Tông vừa vặn phải đi qua nơi đây, hắn chính là hoài nghi Lạc Hồng chính là Yểm Nguyệt Tông bí mật bồi dưỡng tu sĩ, mới cố ý chờ đợi ở đây Nam Cung Uyển, thăm dò ra kết quả, quả thực nhường lệnh hồ lão tổ cảm thấy bất an, Yểm Nguyệt Tông đương nhiệm đại trưởng lão chính là một cái giả tâm bừng bừng hạng người. Nếu là trong tông lại thêm một vị nguyên anh tu sĩ, hắn Hoàng Phong Cốc thời gian coi như khó qua. Trong nháy mắt, lệnh hồ lão tổ đã suy tính tới muốn hay không liên hợp cự kiếm môn các loại môn phái, lấy ứng đối Yểm Nguyệt Tông tương lai áp bách, tên là Lạc Hồng tu sĩ, ta cái biết rõ một người. Năm đó, quý môn Lý Hóa nguyên trưởng lão đệ tử bên trong, liền có một người gọi cái tên này. Nam Cung Uyển cổ quái nhìn xem lệnh hồ lão tổ, hoài nghi đối phương như vậy biết rõ còn cố hỏi dụng ý. Là lão phu trong môn đệ tử, lệnh hồ lão tổ kinh ngạc, một thời gian trong đầu nghĩ kỹ kế sách toàn diện hết hiệu lực, lập tức không có cùng Nam Cung Uyển trò chuyện tâm tư, việc này ngày sau lại tự, chỉ để lại một câu nói như vậy, liền vội vội vàng hướng Hoàng Phong Cốc bỏ chạy. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 301, Nguyệt Hoa thi đấu, Yểm Nguyệt Tông, ẩn Nguyệt Phong đỉnh núi, xuất trần như tiên Nam Cung Uyển phiêu nhiên hướng về một mảnh linh khí bức người, cấm chế xâm nghiêm cung bỏ. Bước liên tục khẽ dời, Nam Cung Uyển những nơi đi qua cấm chế tự hành lui tán, rất nhanh nàng liền đi tới nội viện một gian thơm mát bên ngoài. Sư muội, sự tình như thế nào? Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Thạch Chung cầm thanh âm truyền ra, cửa phòng cũng đồng thời mở rộng. Nam Cung Uyển đi vào trong đó, cái gặp Thạch Chung cầm đầu đang xếp bằng ở trong phòng, trên đỉnh đầu lơ lửng một mặt bị hừng hực anh hỏa bao khỏa màu bạc bảo kính. Đệ tử bản môn đi muộn một bước, không có đạt được bất cứ tin tức gì. Bất quá theo tình hình của hiện trường xem, trong bổn môn ứng thu được tình báo tất nhiên không thể coi thường, hơn nữa lúc ấy có phe thứ ba tham gia, lệnh hồ lão tổ tự hồ có chút liên lụy, nhưng cũng biết không nhiều, hừ. Cái này lão hồ ly cho dù biết rõ cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, đừng nhìn hiện tại nhóm chúng ta lục phái đồng khí liên chi, tại cửu quốc minh bên trong cùng tiến cùng lui, nhưng này năm phái không có một cái không muốn nhóm chúng ta Yểm Nguyệt Tông xui xẻo. Thạch Chung cầm biểu đạt một phen bất mãn về sau, chậm dần giọng nói, tên kia nội ứng đệ tử mặc dù thân tử hồn diệt, nhưng nếu không phải đạt được sẽ trực tiếp nguy hiểm cho bản môn tình báo, hắn là sẽ không mạo hiểm bại lộ. Như thế xem ra, xuất phát từ một chút nguyên do, nhóm chúng ta đã bị Mạc Lan Nhân để mắt tới. Nam Cung sư muội, thỉnh âm thầm truyền lệnh xuống, tất cả kết đang trở lên trưởng lão mấy năm gần đây phải bế quan, để phòng bất trắc. Về phần kia phe thứ ba cũng muốn hảo hảo điều tra thêm. Nói không chừng hắn biết chút ít cái gì, việc này cũng cùng nhau giao cho sư muội. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nếu như cái kia Lạc Hồng thật sự là Lạc Hồng, có lẽ có thể theo hắn trong miệng hỏi ra Hàn Lập chết sống, dù sao hai người này đã là sư huynh đệ, lại là tại cùng một thời kỳ mất tích, cực khả năng có chỗ liên hệ. Trở lại động phủ mình về sau, Nam Cung Uyển đem Nghê Thường tiên tử gọi, phân phó nói, Nghê Thường, nội ứng đệ tử bỏ mình một chuyện hư hư thực thực cùng một giả anh tu sĩ có quan hệ. Người này tên là Lạc Hồng, ngươi lại đi dò ra, người này kết anh sắp đến, cực khả năng nương thân ở tất cả đại tu tiên trong gia tộc, ngươi cần đối với cái này trọng điểm loại bỏ. Mặt khác, đây là một chút khả năng tư liệu, ngươi có thể đây là theo, nhưng không cần thiết hoàn toàn tin tưởng. Nghe Thường tiên tử khẽ gật đầu, tiếp nhận Nam Cung Uyển dùng pháp lực nắm tới quyển trục, tại chỗ liền mở ra xem xét, tứ phẩm linh căn. Sư thúc này lại sẽ không tính sai, thấp như vậy kém tư chất. Làm sao có thể tu luyện tới kết đan kỳ, cho nên ta mới chỉ nói là khả năng tư liệu, ngươi hết sức đi làm đi. Nam Cung Uyển kỳ thật tự mình cũng không cho rằng hai cái này Lạc Hồng là cùng một người, đây là muốn có bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên, khả năng lấy tứ phẩm linh căn tư chất, tại ngắn ngủi 200 năm bên trong một đường tu luyện tới giả anh cảnh giới, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại hy vọng có thể trị rõ ràng năm đó Hàn Lập sống hay chết, làm cho Nghê Thường lui ra về sau. Phát giác tự thân tâm cảnh có chút phân loạn, Nam Cung Uyển thầm vận một lần công pháp, tiếp lấy không ngừng mà đánh ra truyền âm phù đi. Can hệ trọng đại, Nam Cung Uyển cũng không lựa chọn rộng mà báo cho, nàng chỉ là truyền âm cho những cái kia đang lúc bế quan kết đang đệ tử, nhưng bọn hắn đóng lại động phủ chung quanh một chút cấm chế, để có thế bất cứ lúc nào truyền triệu. Cụ thể nguyên nhân, nàng cũng không có cáo tri, dù sao lấy nàng thái thượng trưởng lão thân phận, hạ lệnh không cần hướng kết đang nhóm đệ tử giải thích. Chuyện xảy ra 7 ngày sau, Lạc Hồng một mình quay trở về Yểm Nguyệt Tông, về tới hắn linh điền bên trong vườn. Biết rõ Yểm Nguyệt Tông sắp có phiền phức, Lạc Hồng còn dứt khoát trở về, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ chính vào chuyện xảy ra không có mấy ngày thời điểm, Lạc Hồng nếu là cái này thời điểm chơi mất tích, cực khả năng bị người để mắt tới. Còn nữa nói, hắn thân ngoại hóa thân còn tại Yểm Nguyệt Tông, trải qua 2 năm này luyện chế, đã coi như là luyện thành một nửa, nếu là bỏ đi bỏ mặc sẽ tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Vì ứng đối khả năng nguy cơ, Lạc Hồng quyết định gia tốc kết anh sự tình. Thế là vốn cũng không thiện giao tiếp ngoại sự đệ tử Lạc Hồng triệt để núp ở linh điền bên trong vườn không đi ra. Thời gian nhoáng một cái, 2 năm thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, Vương Thanh Thanh gõ mở Lạc Hồng phủ bụi cửa động, trở thành Lạc Hồng sau khi nhập môn cái thứ nhất người viếng thăm. Nhìn Lạc Hồng bên ngoài trong động phủ đơn sơ bày biện, Vương Thanh Thanh trong lòng cảm thấy áy náy. Năm đó Tề Diệp Minh giao đấu lạc bại sau không bao lâu, Tề gia liền trả thù Lạc Hồng, tùy tiện tìm nhiều lý do, liền tiền phi pháp hắn 3 năm linh thạch bổng lộc. Đối phương thấy một lần nàng đến, lại vẫn mừng khấp khởi pha trà tiếp đãi, cái này khiến Vương Thanh Thanh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sư thúc, hôm nay cố ý đến đây cần làm chuyện gì? Lạc Hồng tâm tình hoàn toàn chính xác không tệ, bởi vì hắn đã thuận lợi hoàn thành tất cả kết anh công tác chuẩn bị, lại có mấy ngày, hắn liền có thể bắt đầu kết anh. Lạc sư điệt, ngươi có biết trong môn phái 20 năm một lần Nguyệt Hoa thi đấu sự tình? Vương Thanh Thanh sắc mặt thanh lãnh ngồi dưới, tượng trưng nhấp miệng linh trà nói, vãn bối cũng không biết được, Cái này Nguyệt Hoa thi đấu là mỗi một tên đệ tử đều muốn tham gia sao? Lạc Hồng một mặt mờ mịt trả lời, hắn đến Yểm Nguyệt Tông bất quá 4 năm, lại không có kết giao bằng hữu, như thế nào có thể biết rõ cái này 20 năm một lần Nguyệt Hoa thi đấu? Chờ đã, cái này Nguyệt Hoa thi đấu không phải là Mạc Lan Nhân mục tiêu a, chỉ là một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền liên tưởng đến, quả nhiên, hắn đối với cái này không biết chút nào. Vương Thanh Thanh nhìn Lạc Hồng một cái, êm tai giải thích nói, Nguyệt Hoa thi đấu chính là ta Yểm Nguyệt Tông nội bộ thịnh sự, người tham dự đều là trong tông tinh nhuệ đệ tử, lại chỉ hạn tuổi tác tại 45 tuổi trở xuống đệ tử tham gia, nói cách khác đại đa số đệ tử cả đời nhưng phải có hai lần tham gia cơ hội, điểm số lớn luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ, mỗi một tổ tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử, đều có thể thu hoạch được trong tông phong phú ban thưởng, đương nhiên, so sánh ban thưởng càng quan trọng hơn, là tại kết đan kỳ trước mặt trưởng lão triển lộ sừng đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hội, mỗi lần Nguyệt Hoa thi đấu, cũng có đệ tử bị kết đan kỳ trưởng lão nhìn trúng thu làm thân truyền đệ tử tình huống, vận khí không tốt, cũng sẽ nhận đông đảo đồng môn ưu ái, tìm kiếm một đạo lữ không phải việc khó. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh, đôi mắt đẹp quan sát Lạc Hồng thần sắc, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, đối phương nghe được tin tức này về sau, cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngược lại sắc mặt hơi trầm xuống, nụ cười trở nên cứng ngắc, tựa như nghe được tin dữ nào đó, hắn đây là thế nào? Vương Thanh Thanh không khỏi sinh lòng nghi hoặc, lấy Lạc Hồng trước đây triển lộ ra luyện thể thuật tu vi, đánh bại trong môn phái luyện khí đệ tử, chen vào 10 vị trí đầu không phải việc khó, đối với điểm này, hắn khẳng định so ta hơn rõ ràng, vậy hắn lộ ra như vậy thần sắc, chẳng lẽ lại là bởi vì ta nhường hắn tìm kiếm đạo lữ? Vương Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy đến sự thật đúng là như thế. Nàng khẽ cắn một cái bờ môi nói, Lạc Sư Điệt, ngươi có biết đại đạo vô tình, nếu không phải cùng giai tu sĩ, tung thành đạo lữ, cũng khó thoát xương khô cô mộ vận mệnh, ngươi phẩm tính thượng giai, đáng giá tìm canh một thích hợp nữ tử kết duyên. Lạc Hồng hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem nhìn chầm chầm nước trà tự quyết định Vương Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy phiền muộn, tiểu cô nương này, làm sao đột nhiên quan tâm tới ta nhân duyên, xem chừng sư phụ ngươi biết rõ không muốn ngươi, chương 302. Vạn sự sẵn sàng, khặc, cái này Nguyệt Hoa thi đấu thanh thế to lớn, trong tông liền không có cái gì đặc biệt ban thưởng, sẽ không liền đơn giản thưởng nhiều pháp khí cùng đan dược a. Lạc Hồng nghĩ biết rõ đến cùng là bảo vật gì, đáng giá Mạc Lan Nhân làm to chuyện, theo lý thuyết cái này cấp bậc bảo vật, nên thanh danh hiển hách mới đúng, có thể hắn trước đây vẫn là Hoàng Phong Cốc đệ tử lúc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, đương nhiên sẽ không, Nguyệt Hoa thi đấu có hắn đặc hữu ban thưởng. Phàm là Vinh lấy được 10 vị trí đầu trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử, đều có thể thu hoạch được một giọt Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Này linh dịch đối với tu luyện âm thuộc tính cùng hàng thuộc tính công pháp tu tiên giả có lợi thật lớn, chẳng những có trú nhang công hiệu, mà lại có thể tăng lên tương ứng công pháp tốc độ tu luyện cùng đột phá độ khó. Nếu không phải, Nguyệt Hoa Bảo Lộ cái đối đệ tử cấp thấp hữu hiệu, như thế linh vật vô luận như thế nào cũng luận không đến chúng ta hưởng dụng. Vương Thanh Thanh đôi mắt bên trong chớp động lên hào quang. Hiển nhiên nàng liền đối với cái này bảo lộ cảm thấy hứng thú, thuộc tính âm hàn công pháp. Ha ha, ngươi làm sao không nói thẳng là Yểm Nguyệt Tông công pháp đâu, trong lục phái cũng chỉ có Yểm Nguyệt Tông đệ tử phần lớn tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp, cái này Nguyệt Hoa bảo lộ lại cái đối đê giai tu sĩ hữu hiệu, đương nhiên sẽ không có quá lớn thanh danh, thần kỳ như vậy. Xin hỏi sư thúc, cái này Nguyệt Hoa bảo lộ xuất từ nơi nào? Lạc Hồng ra vẻ kinh dị hỏi, sư phụ từng nói với ta qua, Nguyệt Hoa Bảo Lộ chính là từ trong tông truyền thừa bảo vật Vấn Thiên Kính, thu thập Nguyệt Hoa chi lực ngưng tụ mà ra, không sai biệt lắm mỗi 20 năm khả năng ngưng tụ ra một phần, nếu có cơ hội thu hoạch được, là dốc hết toàn lực. Vương Thanh Thanh nhìn chầm chầm Lạc Hồng đạo, phản phất tại khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này cơ hội, Vấn Thiên Kính. Hẳn là cùng Vấn Thiên Chân Nhân có quan hệ, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới tại Hư Thiên Ám Điện ở bên trong lấy được cái tên đó. Người này cho dù tại thượng cổ tu sĩ bên trong cũng được xưng tụng là thần thông quảng đại, cùng hắn tương quan đồ vật, tất nhiên sẽ không đơn giản, thánh thú, bảo kính. Bởi như vậy, coi như hoàn toàn đúng lên, Mạc Lan Nhân mục tiêu không phải kia Nguyệt Hoa Bảo Lộ, chính là kia Vấn Thiên Kính. Lạc Hồng cho rằng đại khái dẫn đầu là cái trước, dù sao kia Vấn Thiên Kính vẫn luôn tại, mà Nguyệt Hoa Bảo Lộ lại muốn 20 năm mới có một phần. Trong lòng nắm chắc, Lạc Hồng cảm giác nguy cơ tiêu tán không ít. Trịnh trọng hỏi, xin hỏi sư thúc, Nguyệt Hoa thi đấu khi nào cử hành? Sau 3 tháng, bất quá bây giờ liền có thể báo danh, tại chính thức tham gia thi đấu trước, Các phong còn muốn tiến hành tiểu bỉ, quyết ra tham dự đệ tử. Ta hôm nay đến đây, chính là chuẩn bị mang sư điệt đi báo danh. Vương Thanh Thanh gặp Lạc Hồng tựa hồ cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, a, sư thúc ngươi là có hay không cũng sẽ tham gia. Lạc Hồng gật đầu hỏi, sau 3 tháng mới thi đấu, kia về thời gian hoàn toàn tới kịp, chỉ cần 1 tháng, hắn liền có thể kết anh. Đến lúc đó, hắn mang theo sư tỷ cùng Vương Thanh Thanh liền chạy, mới không tham gia Yểm Nguyệt Tông phiền phức. Nhiều nhất, trước khi đi thông báo Nam Cung Uyển một tiếng, Vương Thanh Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghĩ thầm Lạc Hồng lúc này vì sao muốn hỏi như vậy. Hẳn là chỉ có tự mình tham gia, hắn mới có hứng thú tham gia, như thế nhi nữ tình trường, như thế nào có thể làm được đại đạo, nghĩ như vậy, Vương Thanh Thanh hơi có vẻ không nhanh mà nói, cơ hội khó được, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sư Điệt đã quyết định, nhóm chúng ta cái này liền khởi hành đi báo danh, Lạc Hồng tất nhiên là nghe được Vương Thanh Thanh trong giọng nói không nhanh, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra đối phương mưu trí lịch trình, bất quá dạng này cũng tốt, thế là, hắn cười ha ha nói, sư thúc, ta quyết định không tham gia Nguyệt Hoa thi đấu, ngươi tốc độ bay quá chậm, liền cùng lần trước đồng dạng, Vương Thanh Thanh đứng người lên, nói được một nửa mới phát giác không đúng, kinh ngạc nhìn xem Lạc Hồng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi không tham gia, vãn bối chỗ tu luyện tiểu thủy nguyên công chính là công chính bình hòa công pháp, cũng không thuần âm, cũng không thuộc lạnh, kia Nguyệt Hoa bảo lộ đối vãn bối tác dụng không lớn, cùng hắn vất vả cùng đồng môn giao đấu, không bằng an tâm trong động phủ tu luyện, để tranh kia một tuyến trúc cơ cơ hội. Không dối gạt sư thúc ngươi nói, Kiểm Nguyệt Tông không hổ là nổi tiếng đại tông môn, trong tông linh khí tràn đầy, vãn bối gần đây cảm giác ẩn ẩn có đột phá luyện khí 12 tầng dấu hiệu, đang chuẩn bị bế quan xung kích bình cảnh. Bế quan đột phá là tu tiên giả từ chối không ra tốt nhất lấy cớ, nói chung, chỉ cần nói ra khỏi, đối phương liền khuyên không thể khuyên, đột phá bình cảnh. Thế nhưng là, nếu là biểu hiện xuất sắc, có lẽ có thể bị kết đan trưởng lão thu làm đệ tử a, sư điệt liền không muốn liều mạng. Vương Thanh Thanh trong lòng đột nhiên vừa loạn, lại có chút không muốn để cho Lạc Hồng đột phá ý niệm, ha ha, vãn bối tư chất sư thúc là biết đến, loại này không thể nào sự tình chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh, mà lại. Vãn bối cảm thấy Linh Thúy Phong rất tốt, cũng không muốn ly khai, sư tỷ ngay tại Linh Thúy Phong, ta có lý do gì ly khai, ngươi, Vương Thanh Thanh đột nhiên không vui, chỉ vào Lạc Hồng muốn nói gì, nhưng cuối cùng cắn môi, bỏ mặc quay người rời đi. Lạc Hồng nhìn xem bóng lưng của nàng cười một tiếng, lặng lẽ đánh ra một tờ linh phù, dán tại Vương Thanh Thanh phía sau, tiếp lấy trên tay hắn pháp quyết vừa bấm, lấy huyễn thuật biến mất linh phù vết tích. Vương Thanh Thanh đối Lạc Hồng chuyện làm không có chút nào phát giác, ánh mắt phức tạp ly khai Lạc Hồng bên ngoài động phủ. Nguyệt Hoa thi đấu gần, khó đảm bảo Mạc Lan Nhân tại Yểm Nguyệt Tông bên trong nội ứng biết làm thứ gì. Tiểu cô nương có ta đạo linh phù này, liền có thể phòng ngừa vạn nhất. Lạc Hồng một bên lẩm bẩm, một bên đem động phủ cánh cửa đóng lại, sau đó quay người hướng đi một mặt bình thường thạch bích. Cái gặp hắn vừa kề sát trên thạch bích mặt ngoài giống như sóng nước dập dần sóng gió nổi lên. Khi hắn xuyên qua về sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tiến vào trong lòng núi ẩn tàng động phủ về sau, Lạc Hồng liên tiếp đi qua mấy cái thông đạo, đi vào một tòa bị cấm chế phong tỏa thạch thất trước. Lạc Hồng cởi ra cấm chế, đẩy cửa vào, chỉ thấy một cái cùng Lạc Hồng tướng mạo như đúc, nhưng toàn thân huyết hồng, tà dị vô cùng tu sĩ, đang lẳng lặng xếp bằng ở trong thạch thất. Người này toàn thân trên dưới cũng dán đầy ở vào tiếp tục kích phát trạng thái phù lục, linh quang chấp hiện không chừng, hắn lại giống như không cảm giác một hơi một tí. Liền liền Lạc Hồng đẩy cửa tiến đến động tĩnh, cũng không thể để mắt của hắn gia nâng lên một cái. Cái này huyết sắc Lạc Hồng chính là Lạc Hồng 4 năm qua luyện liền thân ngoại hóa thân, trên người hắn dán chính là Lạc Hồng nghiên cứu ra, có thể làm hao mòn tu tiên giả tình cảm tẩy tâm phù. Làm hao mòn tình cảm không phải một lần là xong sự tình, mà là cần tiến hành theo chất lượng. Trước đây, Lạc Hồng đã trước dùng sơ cấp tẩy tâm phù, đối với hắn thân ngoại hóa thân tình cảm tiêu ma một đợt, công hiệu quả tương đương với đem băng tâm quyết tầng thứ 3 lặp đi lặp lại vận chuyển mấy trăm lượt, mà bây giờ Lạc Hồng sử dụng chính là trung cấp tẩy tâm phù, tương đương với không ngừng vận chuyển băng tâm quyết tầng thứ 6, cho nên chẳng mấy ngày nữa hắn thân ngoại hóa thân liền sẽ biến thành một cái không có tình cảm, chỉ có tầng dưới chót logic cùng đơn giản cầu sinh ý chí công cụ người. Bổ sung mấy trương uy năng hao hết tẩy tâm phù về sau, Lạc Hồng đi ra thạch thất, đi tới động phủ trung ương. Ở chỗ này, có một khối trận bàn đang lăn không nổi lơ lửng, linh quang lấp lánh không ngừng. Đây cũng là Lạc Hồng là kết anh làm chuẩn bị một trong, đoạn trước thời gian hắn luyện thành thân ngoại hóa thân về sau, liền vụng trộn đem Linh Điền Vườn đại trận cho thay thế thành chính hắn đại trận. Lúc này, chỉ kém một bước cuối cùng, Lạc Hồng tòa này Thiên Phong Tỏa Long trận liền có thể bố thành. Lạc Hồng bên hông hào quang lóe lên, bị gió lốc vần quanh Thiên Phong Tinh xuất hiện tại hắn thủ trưởng trên không, tiếp lấy liền bị hướng trận bàn. Thiên Phong Tinh bay tới trận bàn trên không về sau, thật giống như bị khảm vào lớn nhỏ thích hợp lỗ thủng, 10 điểm phù hợp lơ lửng tại trận bàn trung tâm trên không, vô cùng chậm rãi tốc độ chuyển động. Hiện tượng này cho thấy đại trận cũng không sơ hở chỗ. Lạc Hồng thỏa mãn gật gật đầu về sau, tay trái mở ra lấy ra một cái đen như mực bình nhỏ, dùng ngón tay cái bắn ra nắp bình, lập tức liền có một đạo thanh sắc quang ảnh bắn ra. Lạc Hồng tay phải bỗng nhiên một trảo, liền đem kia thanh ảnh cầm tại trong bàn tay. Kia thanh ảnh trên dưới khoảng chừng cũng đụng một lần, phát giác không cách nào đào thoát về sau, liền hướng ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái dài vài tấc thanh dao, hướng về phía Lạc Hồng gào thét không thôi. Cái này thanh sắc tiểu dao chính là Lạc Hồng theo yêu tộc trong thánh địa diệt sát một cái cấp 7 gió dao tinh hồn. Hiện tại, Lạc Hồng liền muốn đưa nó luyện vào đại trận bên trong, luyện liền danh phù kỳ thực Thiên Phong Tỏa Long trận. Trận này một thành, cấp 7 gió dao tinh hồn mượn đại trận chi thế, liền có thể có được đối đầu nguyên anh kỳ tu sĩ uy năng. Có nó tại, Lạc Hồng liền không cần phải lo lắng kết anh lúc bị người quấy rầy. Chương 303, Toái Đan. Ngay tại Lạc Hồng như hỏa như đồ chuẩn bị kết anh thời điểm, Ngê Thường Tiên Tử bước vào Ẩn Nguyệt Phong đỉnh cung bỏ, đi tới đại trưởng lão Thạch Chung Cầm trước mặt. Đệ tử Ngê Thường, gặp qua đại trưởng lão, chuyện gì cầu kiến? Thạch Chung Cầm lúc này đang xếp bằng ở màn che về sau, ngữ khí uy nghiêm nói, đệ tử muốn mượn Vấn Thiên Kính Chi Thần Thông, khu trừ vật này ở trong chứa Nguyệt Hoa Chi Lực. Ngê Thường Tiên Tử cung kính cúi đầu, hai tay bưng ra một cái hộp ngọc trên chưa thiết cấm thần cấm chế, mặc dù không có mở ra, Thạch Chung Cầm nhưng cũng lập tức biết được vật trong hộp. Ngươi có thể tìm được bực này linh tài đúng là hiếm thấy, mà theo ta tới đi. Thạch Chung Cầm phiêu nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị theo Ngê Thường Tiên Tử bên người đi qua. Đa tạ đại trưởng lão. Ngê Thường Tiên Tử nói tiếng cảm ơn về sau, cùng sau lưng Thạch Chung Cầm đi ra căn phòng này bỏ. Hai người đi bộ không có một lát, liền tới đến một tòa ngoài trời pháp trận bên ngoài. Pháp trận chu vi cấm chế xâm nghiêm cực điểm, nếu không phải Thạch Chung Cầm dẫn đường, Ngê Thường Tiên Tử quả quyết không dám tới gần. Pháp trận trong ương thì có một mặt đầu người lớn nhỏ thanh sắc kính tròn, tắm rửa tại bị pháp trận tụ đến ánh trăng bên trong. Nó chính là Yểm Nguyệt Tông truyền thừa chí bảo, Vấn Thiên Kính. Này kính tuy chỉ có cô động nguyệt hoa, hóa thành bảo lộ thần thông, lại bảo lộ cái đối đê giai tu sĩ hữu hiệu, lại là Yểm Nguyệt Tông bên trong trọng yếu nhất mấy món bảo vật một trong, xưa nay đều là từ Yểm Nguyệt Tông lịch đại đại trưởng lão tự mình trông giữ. Thứ nhất là bởi vì Yểm Nguyệt Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại tổ huấn. Thứ hai chính là này kính nhìn như thần thông, thanh danh không hiển hách, trên thực tế lại làm cho Yểm Nguyệt Tông bên trong kết đan kỳ tu sĩ so ngang nhau thực lực môn phái, nhiều hơn 2-3 thành, nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện tỷ lệ liền cũng tương ứng tăng lên. Cho nên, Vấn Thiên Kính chính là danh phù kỳ thực, có lợi cho môn phái truyền thừa bảo vật. Thạch Chung Cầm đứng vững về sau, vẫy tay, liền đem Ngê Thường Tiên Tử một mực cầm hộp ngọc thu tới trong tay, đón lấy, nàng thần niệm khẽ động, đem nắp hộp để lộ. Điều khiển vật trong hộp bay về phía pháp trận trong ương Vấn Thiên Kính. Vật trong hộp không phải khác, chính là Lạc Hồng dùng để đổi lấy phá ma đan kia 20 mai cấp 7 đất giao lân phiến. Là những này giao lân giống như yến quần bay tới Vấn Thiên Kính phía dưới lúc Thạch Chung Cầm thôi động trận pháp ngăn cách ánh trăng. Sau một khắc, những này giao lân mặt ngoài liền bay ra khỏi từng tia từng sợi màu trắng hào quang, ung dung hướng Vấn Thiên Kính mà đi, tựa như Vấn Thiên Kính đang ăn uống những này giao lân tinh khí. Cảnh này chỉ cần bị hơi hiểu con đường luyện khí tu sĩ trông thấy, liền có thể nhận ra những cái kia màu trắng hào quang, chính là hết sức tinh thuần nguyệt hoa. Yêu thú sở dĩ cùng tu tiên giả, hấp thu đều là thiên địa linh khí, luyện hóa ra lại không phải pháp lực, mà là yêu lực, chính là bởi vì yêu thú trừ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, còn nuốt nguyệt hoa. Nguyên nhân chính là như thế, yêu thú trong tài liệu cũng chứa nguyệt hoa, hắn xuất từ tu vi càng cao yêu thú, bao gồm nguyệt hoa thì càng nhiều, cũng càng tinh khiết hơn. Nguyệt hoa đối với tu tiên giả ngược lại là không có chỗ xấu, nhưng không trải qua luyện hóa liền cùng linh khí tương dung, lại khiến cho linh khí mông lung tối nghĩa. Cho nên bình thường mà nói, luyện khí sư tại xử lý yêu thú vật liệu lúc, đầu tiên muốn làm chính là khu trừ trong tài liệu nguyệt hoa, dùng linh hỏa nung khô là phổ biến nhất biện pháp, nhưng càng là tinh thuần nguyệt hoa chi lực, thì càng khó mà thanh trừ sạch sẽ, còn nếu là có chỗ lưu lại, liền sẽ ảnh hưởng luyện pháp khí pháp bảo uy lực. Giống như cấp 7 giao lân bực này phẩm cấp yêu thú vật liệu, không phải dùng anh hỏa tinh luyện mấy tháng, không đắc dụng tại luyện khí, mà tại Yểm Nguyệt Tông, đám tu tiên giả có tốt hơn biện pháp, đó chính là mượn nhờ Vấn Thiên Kính thôn vệ Nguyệt Hoa thần thông. Chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, giao lân bên trong liền đã không còn Nguyệt Hoa bay ra, hắn tán phát màu vàng linh quang có vẻ cực kỳ thuần túy sáng tỏ, đã đạt đến để mà luyện khí trạng thái tốt nhất, cầm đi đi, nhưng ở thi đấu trước đó, chớ có bế quan luyện bảo. Thạch Chung cầm đem xử lý tốt cấp 7 giao lân thu nhập trong hộp ngọc, ném còn cho Nghê Thường Tiên Tử, đồng thời đem pháp trận khôi phục nguyên dạng về sau, phân phó nói, đệ tử tuân mệnh. Nghê Thường Tiên Tử tuy có nhiều nghi hoặc, nhưng biết rõ đại trưởng lão làm người cường thế, xưa nay nói một không hai, liền cũng không có hỏi nhiều, một lời đáp ứng. Dù sao hấp thu cấp 7 giao lân tinh thuần Nguyệt Hoa về sau, Vấn Thiên Kính ngưng ra Nguyệt Hoa bảo lộ thời gian sẽ rất là sớm, mà Nguyệt Hoa bảo lộ lại không cách nào lâu dài bảo tồn, cho tới bây giờ đều là ngưng ra tức dùng, cho nên thi đấu kỳ hạn cũng sẽ rất là sớm, xem chừng chỉ cần một tháng, nàng liền có thể bắt đầu luyện bảo, đoạn này thời gian vừa vặn đây là làm nhiều chuẩn bị. Nghe Thường Tiên Tử lui ra về sau, Thạch Chung Cầm vẫn đứng tại chỗ, ngắm nhìn Vấn Thiên Kính, dần dần nhíu mày. Đối với ẩn Nguyệt Phong trên chuyện phát sinh, thân ở Linh Thúy Phong Lạc Hồng tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Gần một tháng về sau, trải qua Lạc Hồng kéo dài luyện chế, Thiên Phong Tỏa Long trận đã triệt để hoàn thành, thân ngoại hóa thân cũng làm xong chuẩn bị, hô hết thảy sẵn sàng, là thời điểm kết anh. Xếp bằng ở cấm chế trọng trọng trong thạch thất, Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ điểm ở một bên thân ngoại hóa thân trên trán, một chút thi pháp, liền đem nguyên thần dẫn ra, vừa mới ly thể, thân ngoại hóa thân nguyên thần liền giằng co, đây là bởi vì nguyên thần ly thể sau sẽ bị thiên địa làm hao mòn, tuân theo bản năng sinh tồn, thân ngoại hóa thân nguyên thần muốn trở lại trong thân thể, bất quá, là Lạc Hồng đem điểm tiến vào tự mình Nê Hoàng Cung về sau, hắn lập tức liền yên tĩnh trở lại, sau đó, Lạc Hồng không có một chút do dự, thôi động chủ nguyên thần đem cái này nhỏ yếu hóa thần nguyên thần thôn vệ, một thời gian, Lạc Hồng có dũng khí một hạt kem tươi lọt vào cái cổ lạnh buốt cảm giác, chỉ bất quá viên này, kem tươi, rất khó hòa tan, Lạc Hồng không có hòa tan ý nghĩ của nó, đối với kem tươi, tự thân mà nói, chỉ cần không có cảm nhận được uy hiếp, hắn liền sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái này hoàn mỹ phù hợp Lạc Hồng mong muốn, lúc này hắn lại không một điểm lo lắng, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu vận công, mấy cái chu thiên về sau, Lạc Hồng thể xác tinh thần đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này hắn ăn vào phá ma đan, nhường dược lực tự hành phát ra, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quanh thân mở ra 108 cái huyệt khiếu bên trong, kết anh bước đầu tiên, Lạc Hồng không có lựa chọn phục dụng cửu khúc hóa anh đan, mà là lựa chọn sử dụng trăm khiếu về chảy phương thức, kỳ chủ muốn nguyên nhân, tự nhiên là Lạc Hồng đối với toái đan một bước này đầy đủ tự tin, hắn căn cơ hoàn mỹ, chỉ dựa vào tự thân liền có thể làm được triệt để toái đan. Đương nhiên, trong đó cũng có lợi ích đem ra sử dụng, Lạc Hồng muốn mượn kết anh cơ hội, nhưng hắn bản mệnh pháp bảo, thu hoạch được bản chất tăng lên. Toái đan bắt đầu một khắc này, 108 cái huyệt khiếu đồng thời tuôn ra pháp lực chảy, cuốn theo lấy tồn tại ở trong đó nhất nguyên trọng thủy châu, thông qua kinh mạch hội tụ ở đan điền, phóng tới kim đan. Viên kia vốn là ở vào toái đan biên giới kim đan, bị ngoài ra lực xông lên lập tức vỡ nát, hướng cao hơn linh cấp nhảy lên. Quá trình này cần đại lượng pháp lực, tất cả đều từ huyệt khiếu pháp lực cung cấp. Mấy tức về sau, Lạc Hồng trong đan điền liền xuất hiện một đoàn từ sáng chói quan điểm tạo thành linh vân, mà dựa thế xông vào đan điền nhất nguyên trọng thủy châu cũng dung hợp thành một đoàn. Lúc này đang phù ở linh vân bên trong, bước đầu tiên đại công cáo thành, Lạc Hồng cố nén toái đan kịch liệt đau nhức, biến hóa trên tay pháp quyết, làm cho nguyên thần xuất khiếu, ly khai Nê Hoàng Cung trong nháy mắt, nguyên thần liền truyền đến phản phất bị thiêu đốt cảm giác đau. Phản phất sau một khắc liền sẽ tiêu tán, giữa sinh tử đại khủng bố lập tức đánh lên Lạc Hồng trong lòng, đem ra sử dụng hắn trở về ấm áp Nê Hoàng Cung. Cũng may, Lạc Hồng tại kết anh trước, thử qua mấy lần nguyên thần xuất khiếu, có chỗ thích ứng, ngay lập tức cũng không thụ ảnh hưởng này, một khắc càng không ngừng thẳng rơi đan điền, là nguyên thần tiến vào linh vân về sau, cấu thành linh vân quan điểm giống như nhận dẫn dắt, bị hấp thụ đến nguyên thần mặt ngoài. Kết anh bước thứ hai, linh thần tương dung, bắt đầu. Chương 304, Mạc Lan Thượng Sư, linh thần dung hợp quá trình bên trong, nguyên thần vẫn như cũ sẽ bị thiên địa làm hao mòn, lúc này nếu là đạo tâm không kiên, liền sẽ nhịn không được độn hồi trở lại Nê Hoàng Cung, kết anh cũng liền thất bại, nhưng nếu là đạo tâm quá kiên, cũng có thể là liền thật hồn phi phách tán, cái này độ, chỉ có thể dựa vào tự mình nắm chắc, Lạc Hồng tự nhận đã làm được cực hạn, hắn như vẫn rất bất quá, vậy liền không ai có thể kết anh ba bước bên trong, linh thần dung hợp là tốn thời gian dài nhất một bước, tại Lạc Hồng bị khảo nghiệm đạo tâm thời điểm, Yểm Nguyệt Tông Nguyệt Hoa thi đấu đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Ẩn Nguyệt Phong giữa sườn núi Long Hổ trên đài, Vương Thanh Thanh đang cùng một tên trúc cơ kỳ đồng môn kịch liệt đấu pháp, nàng đem ra sử dụng băng hàng trường kiếm, mỗi lần giao kích đều sẽ đem hàng khí xâm nhập đối phương pháp khí bên trong, mấy hiệp xuống tới, nàng liền dần dần chiếm cứ thượng phong. Long Hổ đài bắc bên cạnh, một tòa trang nghiêm bạch thạch trên đài cao, Yểm Nguyệt Tông các phong phong chủ, cùng mấy vị kết đan kỳ trưởng lão, chính đoan ngồi tại ghế đá, có chút hăng hái quan chiến. Ngu sư muội, ngươi đệ tử này căn cơ vững chắc, xuất thủ lăng lệ lại không thiếu cẩn thận, xem ra lần thi đấu này đầu danh trừ nàng ra không còn có thế là ai khác. Nghe Thường Tiên tử chính là Ẩn Nguyệt Phong phong chủ, lúc này đang ngồi tại một đám kết đan trưởng lão trung ương, quay đầu nhìn về cách mấy chỗ ngồi Ngu Nhược Hy, một mặt ý cười nói, đối với Vương Thanh Thanh biểu hiện, Ngu Nhược Hy cũng là có chút hài lòng, mấy năm gần đây bởi vì Tề Vân Tiêu dây dưa, nàng đối vị này đệ tử đích truyền chỉ điểm không nhiều, đối phương hôm nay biểu hiện quả thực làm nàng cảm giác mặt mũi sáng sủa, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần thân mật. Thanh Thanh thiên tư cùng tâm tính xác thực cũng thuộc thật tốt, nhưng có thế có hôm nay biểu hiện, kia là cùng Ngu sư tỷ dốc lòng dạy bảo không phân ra. Tề Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, hắn lúc này vào chỗ tại Ngu Nhược Hy một bên, chẳng biết xấu hổ nịnh nọt nói, Ngu Nhược Hy mới vừa sinh ra một điểm hảo tâm tình, lập tức tan thành mây khói, nàng không muốn cùng đối phương có bất luận cái gì giao tiếp, mặt lạnh lấy không để ý tới. Trên lôi đài giao đấu cũng tại lúc này kết thúc, cũng không vượt quá Nghe Thường Tiên tử đoán trước, Vương Thanh Thanh đánh bại đối thủ, thu hoạch Nguyệt Hoa thi đấu đầu danh. Mà trước đó, luyện khí kỳ đệ tử thi đấu đã kết thúc, cho nên tràng tỷ đấu này về sau, Nguyệt Hoa thi đấu liền đến cuối cùng giai đoạn, cũng chính là một đám đệ tử nhận lấy Nguyệt Hoa bảo lộ giai đoạn, đang quản sự tình đệ tử dẫn dắt dưới, Vương Thanh Thanh ở bên trong 20 tên đệ tử dựa theo thứ tự tu vi xếp thành hai nhóm, đứng ở một đám kết đan trưởng lão chỗ trước đài cao. Giờ khắc này, cho dù là xưa nay thanh lãnh Vương Thanh Thanh cũng không khỏi triển lộ nét mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn xem sư phụ của nàng, Ngu Nhược Hy cũng không keo kiệt cho cổ vũ, mỉm cười hướng nàng gật đầu, mà còn lại đoạt được 10 vị trí đầu đệ tử, thì biểu hiện được càng thêm hưng phấn kích động, phản phất thấy được mình bị kết đan trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử một màn kia. Nếu là Lạc Hồng ở đây, hắn liền sẽ phát hiện đã từng tên kia đối với hắn có không hiểu ác ý mặt vàng tu sĩ, thình lình liền đứng tại luyện khí kỳ đệ tử trong đội ngũ. Bất quá, ánh mắt của hắn cùng bên cạnh đồng môn không có khác gì, càng không có dị thường cử động. Nghe Thường Tiên tử làm Ẩn Nguyệt Phong phong chủ, tại Nam Cung Uyển cùng Thạch Chung Cầm không ra mặt tình huống dưới, nàng chính là địa vị tối cao người. Cái này Nguyệt Hoa thi đấu giai đoạn sau cùng chính là từ nàng đến chủ trì. Bởi vì tâm tâm đọc một chút lấy dùng cấp 7 giao lân luyện chế pháp bảo, Nghe Thường Tiên tử cũng không nhường đám người chờ quá lâu, đơn giản miễn cưỡng đám người vài câu về sau, liền cổ tay trắng một phen lấy ra một khỏa trong suốt hoàng mỹ bảo châu. Này bảo châu vừa xuất hiện, liền giống như trăng sáng, tản mát ra ánh sáng dịu dịu màu. Cái này hào quang tuyệt không chói mắt, dưới đài một đám đệ tử có thể tùy tiện nhìn thấy bảo châu trung ương phong ấn, một đoàn tựa như thủy ngân linh dịch. Đó chính là Nguyệt Hoa thi đấu giải thưởng lớn nhất phẩm, Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Một thời gian, tắm rửa tại Nguyệt Hoa Bảo Lộ tán giật ra bảo quang ở dưới Vương Thanh Thanh bọn người, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra màu nhiệt huyết. Đúng lúc này, bao hàm mặt vàng tu sĩ ở bên trong bốn tên đệ tử nhãn thần một cái mờ mịt bắt đầu. Cái một nháy mắt, khí chất của bọn hắn liền phát sinh biến chuyển cực lớn, thật giống như mất trí nhớ người đột nhiên tìm về ký ức, hoàn toàn biến thành một người khác. Còn chưa chờ trên đài cao Nghe Thường Tiên tử bọn người kịp phản ứng, bốn người liền cũng lộ ra nụ cười sầu thảm, hai tay bóp ra một cái đồng dạng pháp quyết, Thanh Thanh, mau lui lại, nương theo lấy Ngu Nhược Hy nhắc nhở, bốn người thân thể đột nhiên nổ tung, nhưng tà dị chính là, bọn hắn huyết nhục cũng không văng tứ phía, mà là ngưng tụ thành bốn cái huyết sắc dòng xoáy, lập tức, bốn đạo bóng người theo huyết sắc dòng xoáy bên trong đi ra, lần này kinh biến đem Vương Thanh Thanh giật nảy mình. Nàng vô ý thức nghe theo Ngu Nhược Hy bước ra lui lại, hai mắt nhìn chằm chằm theo cách nàng gần nhất huyết sắc dòng xoáy bên trong đi ra áo bào đỏ lão giả, những người này cũng là tu sĩ. Vì sao ta không cảm ứng được một tia khí tức, không tốt, là Mạc Lan Thượng Sư, Yểm Nguyệt Tông kết đang trưởng lão cái này hơn 100 năm đến, cùng Mạc Lan Pháp Sĩ liên hệ rất nhiều, Nghe Thường Tiên tử tại bốn người xuất hiện trong nháy mắt, liền phát hiện thân phận của bọn hắn, nàng tu vi chỉ có kết đang hậu kỳ. Chính là một cái Mạc Lan Thượng Sư cũng đánh không lại, chớ nói chi là một cái xuất hiện bốn cái, cho nên nàng không chút suy nghĩ liền đằng không mà lên, muốn kéo ra cự ly về sau, cùng một đám kết đan kỳ đồng môn kết trận tự vệ, kiên trì đến Nam Cung Uyển hai người đến đây. Cùng một thời gian, Ngô Nhược Hy bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, cơ hồ không phân tuần tự tứ tán phi độn. Trọng thần sư, kia nữ tu trong tay bảo châu bên trong phong ấn, chính là Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Áo bào đỏ thượng sư ở đây phân loạn cục diện bên trong, chỉ một cái liếc mắt liền khóa chặt Nghe Thường tiên tử, hướng cách đó không xa nho sinh trung niên nói. Trọng tính thần sư mặt không thay đổi phất tay đánh ra một đạo ngân mang, hắn tốc độ bay nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến Nghe Thường tiên tử đỉnh đầu, hóa thành một cái màu bạc cự thủ, mắt thấy là phải đem Bảo Châu cùng Nghe Thường tiên tử cùng nhau cầm trong đó. Giờ phút này, Nghe Thường tiên tử gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ra sức tế ra một cái màu gấm, đồng thời thân hình lóe lên hóa thành lưu quang, đúng là lấy bí pháp nào đó một cái thoát ra hơn 10 trượng, có thể kia màu bạc cự thủ chỉ là một trảo, liền đem màu gấm pháp bảo đoạt đi, tiếp lấy cách không hướng Nghe Thường tiên tử xa xa một kích. Giờ khắc này, Nghe Thường tiên tử chỉ cảm thấy tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn cũng không nhìn liền đem Bảo Châu ném ra ngoài. Mặc dù theo phát sinh kinh biến đến nay chỉ có một lát, nhưng thông minh như nàng đã đoán được Mạc Lan Nhân mục đích chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Trọng Tính thần sư hừ lạnh một tiếng, cũng không có dừng lại màu bạc cự thủ đánh ra động tác, mà đứng ở một bên khô gầy lão giả không cần đến phân phó, lập tức hóa thành một đạo màu đen gió lốc phóng tới Bảo Châu. Ngay tại màu bạc cự thủ đánh ra một sát na, một tầng màu đen nồng vụ ngăn tại Nghe Thường tiên tử trước người, một đoàn trống rỗng xuất hiện quả cầu ánh sáng màu bạc đập vào cấp trên, quanh một tiếng nổ vang, màu đen nồng vụ bị quả cầu ánh sáng màu bạc đánh tan, mà cái sau cũng trong quá trình này bị tan rã sạch sẽ. Va chạm dư ba đem Nghe Thường tiên tử hung hăng đánh bay ra ngoài, nàng trong miệng tiên huyết cuồn phúng, không rõ sống chết rơi xuống mặt đất. Một bên khác, một cái to lớn hỏa điểu ngăn cản nhào về phía Bảo Châu màu đen gió lốc, Nam Cung Uyển thân hình tại cách đó không xa hiển lộ ra. Đại Ngũ Hành cầm tiên thủ quả nhiên lợi hại, Trọng đạo hữu ngươi là cao quý Mạc Lan thần sư, cớ gì tại ta Cửu Quốc Minh cảnh nội lén lút, ha ha, cái này nhưng có tổn hại đạo hữu mặt mũi a. Nương theo lấy một đạo hùng hậu giọng nam, một vị áo bào đen lão giả từ đằng xa không nhanh không chậm bay tới, Thạch Chung Cầm lúc này liền cùng tại sau lưng lão giả, chỉ là trên mặt hoàn toàn không có ngày xưa nghiêm nghị cùng uy nghiêm, chỉ có cười ôn hòa ý. Áo bào đen lão giả vừa hiện thân, Trọng Tính thần sư sắc mặt liền không khỏi trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương phun ra ba chữ, Ngụy Vô Nhai. Nguyên bản thần tình thản nhiên áo bào đỏ thượng sư cùng tai to phụ nhân, nghe được ba chữ này, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Chương 305, nhiều mặt ác đấu. Ngụy Vô Nhai chính là Cửu Quốc Minh Hóa Ý môn thái thượng đại trưởng lão, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Thạch Chung Cầm đoán được Mạc Lan Nhân mưu đồ, mới tận lực đem hắn mời đến. Bất quá, hai người trước đó cũng không biết được Mạc Lan Nhân sẽ xuất động thần sư, cứ việc lúc này mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật rất là kinh ngạc. Thạch đạo hữu, vị này trọng thần sư thủ đoạn rất là lợi hại, động thủ Ngụy Mỗ cùng hắn thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại, mặt khác ba cái Mạc Lan thượng sư còn cần các ngươi tự hành ứng phó. Phi hành trên đường, Ngụy Vô Nhai ngữ điệu ngưng trọng đối Thạch Chung Cầm truyền âm nói, Ngụy Minh chủ yên tâm, chỉ cần kia Mạc Lan thần sư không xuất thủ, mặt khác ba người hôm nay tất nhiên nuốt hận nơi này. Thạch Chung Cầm trong mắt tàn khốc lóe lên, lòng tin mười phần nói, Ẩn Nguyệt Phong chính là Yểm Nguyệt Tông trọng địa, trước đây kiến thiết lúc chính là dựa theo tông môn sau cùng cứ điểm kiến thiết, bình thường trận pháp cấm chế không cần nhiều lời, chủ yếu thủ đoạn là một tòa tên là Câu Tinh Liền Nguyệt trận đại trận, trận này có thể tập hợp trong môn đệ tử chi lực, nếu là Thạch Chung Cầm tự mình tọa trấn trận nhãn, lại tập hợp toàn tông chi lực, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng tùy tiện công không được, coi như lúc này Thạch Chung Cầm thoát thân không ra, bằng vào trong tông một đám kết đan đệ tử, cũng có thể bằng vào trận pháp phát triển nguyên anh cấp chiến lực, cho nên, mặc dù bên ngoài Yểm Nguyệt Tông chỉ có Nam Cung Uyển cùng chính nàng hai cái nguyên anh tu sĩ, nhưng ở thực tế phương diện chiến lực vẫn là cao hơn ba cái Mạc Lan thượng sư. Bất quá, Mạc Lan Nhân trù tính Nguyệt Hoa Bảo Lộ đã lâu, mà lại trước đây không lâu mới phát sinh qua ngoài ý muốn, bọn hắn đối với đoạt bảo bất lợi cục diện sớm có dự án, Ngụy Vô Nhai xuất hiện cơ hồ chính là tuyên cáo tập kích đoạt bảo mưu đồ thất bại, hiện tại tránh không được muốn triền đấu một phen. Đứng ở Trọng Tính thần sư bên cạnh tai to phụ nhân lập tức liền hiểu rõ điểm này, thủ trưởng lúc này nâng lên một chút, tế ra một tòa kim quang chói mắt bảy tầng bảo tháp, thi pháp ra lệnh, trấn, cái gặp, một vòng kim quang theo bảo tháp nội bộ tràn ra, trong chốc lát liền hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao hư huyễn bảo tháp, đem tuyệt đại đa số Yểm Nguyệt Tông kết đang trưởng lão khốn tại trong đó. Ngụy Vô Nhai thấy thế lập tức minh bạch Mạc Lan Nhân dự định, lúc này hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới tràn ra cuồn cuộn hắc vụ, ngưng tụ thành một cái dài 10 trượng đen nhánh cự thủ chụp vào Kim Quang Bảo Tháp. Ngụy Vô Nhai hắc vụ có thể không tầm thường, chính là hắn tu luyện độc công biến thành, thuộc về thập tuyệt độc bên trong bụng thi chi độc, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kia là vừa dính là chết, liền ngay cả đồng giai tu sĩ cũng không dám lấy nhục thân chạm vào. Nhưng mà, tại đen nhánh bàn tay lớn cự ly Kim Quang Bảo Tháp còn có trăm trượng khoảng cách lúc, một cái không kém hơn nó màu bạc cự quyền liền hướng hắn đảo tới, hai người chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, lóe ra linh khí làm cho ở đây tất cả mọi người lòng buồn bực, bộ phận kết đan sơ kỳ tu vi Yểm Nguyệt Tông trưởng lão càng là bởi vậy thụ một chút trong kinh mạch tổn thương. Song phương thần thông tán đi lúc, Trọng Tính thần sư đã đứng ở Kim Quang Bảo Tháp chi đỉnh, ôn thanh nói, Ngụy đạo hữu đã có nhã hứng luận bàn, trọng nào đó cầu còn không được, bất quá nơi đây lại là không thích hợp, người ta không ngại tại cái này giữa hai ngọn núi làm qua một trận. Nguyên anh hậu kỳ chiến lực tu sĩ cùng pháp sĩ ở giữa đấu pháp động tĩnh quả thực quá lớn, Trọng Tính thần sư không muốn ảnh hưởng thủ hạ thượng sư đoạt bảo, liền đề nghị thay đổi sân bãi, tựa như ngươi mong muốn. Ngụy Vô Nhai cũng đang có ý này, dù sao ba cái kia Mạc Lan thượng sư nhiều nhất thụ nhiều ảnh hưởng, có chút phiền phức, có thể Yểm Nguyệt Tông kia một đám kết đan trưởng lão sợ là không ít đều sẽ bị đánh nhau chết sống dư ba diệt sát, hắn Ngụy Vô Nhai thân là Cửu Quốc Minh minh chủ, không thể không cân nhắc việc này. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền phân biệt hóa thành tối sầm nhất ngân hai vệt độn quang, hướng lên trời bên cạnh mà đi, không có một lát, liền theo hai người rời đi phương hướng, truyền đến sét trầm đục cùng chói mắt linh quang, hai vị trọng lượng cấp nhân vật vừa đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.